Chương 808, thân thế. Kia khô gầy lão giả mang theo Lăng Âm rời đi sau khi, ngọn núi này xung quanh liền chỉ còn lại có Lăng Trần cùng kia Hoàng Thất đại trưởng lão hai người. Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi hơi thở, thân hình hắn vừa chuyển, mục quang vừa vặn rơi vào Hoàng Thất trên người đại trưởng lão, ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Hắn tuy không biết trước mặt người này lão giả đến tột cùng là cái gì nha thân phận, nhưng là từ trên người của đối phương, lại là cảm nhận được một cỗ cũng không yếu với khô gầy lão giả khí tức. Trước mắt lão nhân này, mười phần, cũng là một người cường đại thánh giả. Chỉ là Lăng Trần không biết, đối phương tại sao còn không rời đi, lưu ở chỗ này, chẳng lẽ là có cái gì nha lời nói với hắn hay sao tiền bối có gì chỉ giáo. Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, chắp tay. Nhưng mà này Hoàng Thất đại trưởng lão lại chỉ là cười mà không nói, hắn chỉ là quan sát một chút Lăng Trần, chợt lắc đầu, đáng tiếc. Như thế nào đáng tiếc? Lăng Trần có chút kinh ngạc, đối phương hai mắt tuy nhìn không thấy, nhưng thực lực đạt tới đối phương tầng thứ, đã sớm có thể sử dụng tâm nhãn xuyên qua hết thảy, coi như là mắt bị mù, như cũ có thể biết hắn giải cái gì nha bộ dáng. Lăng Trần, sử sách tường bài danh đệ ngũ tuyệt thế yêu nghiệt, phía Nam võ lâm đệ nhất thiên tài. Như ngươi bực này thiên tư, toàn bộ Cửu Châu đại địa cũng không có mấy cái. Hoàng Thất đại trưởng lão cười nhạt một tiếng, thiên tư của ngươi, thiên hạ ít có, thế nhưng là cũng bởi vì xuất thân của ngươi, người của Liễu gia không những sẽ không bảo vệ ngươi cái vị này thiên tài, bọn họ ngược lại sẽ không từ thủ đoạn mà nghĩ diệt trừ ngươi. Ngươi biết xuất thân của ta? Lăng Trần lấy làm kinh hãi, cả người nhất thời cao độ cảnh giác lên. Xuất thân của hắn, liền bản thân hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng. Hắn chỉ biết, mẫu thân Liêu Tích Linh là Hoàng Triều Đại Tư Mệnh Nữ Nhi, đến nỗi nhiều hơn nữa tin tức, hắn liền một mực không biết. Nghe lão giả này khẩu khí, đối phương tựa hồ biết hắn và Liêu gia quan hệ, thậm chí biết thân thế của hắn. Ngươi nên biết, tại Trung ương Hoàng Triều này bên trong, có hoàn toàn đối lập hai đại trận doanh, này hai đại trận doanh đấu tranh, thẩm thấu tiến vào Hoàng Triều từng cái góc hẻo lánh. Bao gồm cựu đại gia tộc ở trong, đều liên lụy vào này hai đại trận doanh trong tranh đấu. Ừ, biết đại khái một ít. Lăng Trần gật gật đầu, như thiên tài đảng phái Thiên Kiếm Hội cùng Nghe Thường Hội, Hoàng Triều bên trong tân đảng cùng xưa cũ đảng đấu tranh, đều là loại với hai đại trận doanh tranh đấu. Cựu đại gia tộc, chia làm hai phái, trong đó nhất phái chủ yếu bao gồm Văn Thánh, Kiếm Thánh, Thần Đao, Hình Thánh đợi nổi tiếng từ xưa thế gia, một cái khác phái, thì là Tư Mệnh, Thiên Lang, Đường Môn đợi gần trăm năm nay rồi mới hưng khởi tân thế gia. Hơn 40 năm trước, Tư Mệnh thế gia Liễu gia xuất phát từ lợi ích của gia tộc cân nhờ ả cờ, đem trong gia tộc tư chất tối cao đích nữ gả cho Hình Thánh thế gia con trai trưởng, lấy lôi kéo tại cựu đảng bên trong chưa quyết định Hình Thánh thế gia, hai nhà kết làm công thủ đồng minh, gắn bó suốt đời. Nhưng mà tại đại hôn chi dạ, kia Liễu gia đích nữ vậy mà cùng Kiếm Thánh thế gia Lăng nhà nhi tử bỏ trốn, nguyên lai kia Liễu gia đích nữ cùng kia Lăng vợ con nhi sớm đã ái mộ lẫn nhau. Lẫn nhau hứa cả đời, việc này mỗi lần bị biết được, nhắm chúng hai đại thế gia giận dữ, đối với hai người này tiến hành bao vây chặn đánh, dài đến nửa tháng lâu. Không biết hai người kia đến cùng dùng cái gì nha biện pháp, cư nhiên thoát khỏi hai đại gia tộc truy tung, hơn nữa toàn bộ Cửu Châu đại địa, không còn hai người bọn họ tin tức. Hơn 20 năm đi qua, hiện giờ kia Liễu gia đích nữ đã bị Liễu gia người từ man hoang bên trong bắt trở về, thế nhưng là Liễu gia người lại biết được. Nàng này đã có hài tử, hơn nữa đứa bé này còn rất dài đại thành người, hiện giờ đi tới Cửu Châu đại địa, tìm kiếm mẹ của mình. Ngươi tiền bối như thế nào biết được như thế? Rõ ràng Lăng Trần lấy làm kinh hãi, sắc mặt kinh biến. Lão đầu này hời hợt trong đó, vậy mà hoàn toàn đưa hắn thân thế cho nói xuất ra, để cho hắn càng thêm kinh hãi chính là, chính mình rõ ràng cũng không nhận ra lão giả này, nhưng đối phương lại đối với hắn chi tiết biết được như thế rõ ràng. Giờ này khắc này, trong lòng Lăng Trần đều là nổi lên một hồi hàn khí. Liêu gia cũng biết sự tình, ta Hoàng Thất như thế nào không biết? Hoàng Thất đại trưởng lão như cũng là cười nhạt một tiếng, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Yên tâm, ta đối với ngươi cũng không ác ý, Liêu gia muốn ngươi thế nào dạng đó là chuyện của Liêu gia, cùng ta Hoàng Thất không quan hệ, cũng cùng Lao Phu không quan hệ. Còn nữa, Lao Phu nếu thật muốn đối với ngươi thế nào dạng, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn mất? Hoàng Thất đại trưởng lao khoát tay, ý bảo Lăng Trần buông lỏng cảnh giác, hắn cũng không hề làm gây bất lợi cho Lăng Trần sự tình. Tiền bối vì sao phải đối với tại hạ nói vậy? Sao nhiều? Lăng Trần có chút kinh ngạc, hắn và này Hoàng Thất đại trưởng lao vô thân vô cố, đối phương vì sao phải nói cho hắn biết những chuyện này kết cái thiện duyên mà thôi. Hoàng thất đại trưởng lão lắc đầu, lại là cũng không nhiều lời, nếu ngươi là có thể sống sót, ngày khác tất nhiên có thể lấy được không nhỏ thành tựu, báo cho ngươi những chuyện này, lại không cần trả giá cái gì nha giá lớn, có gì không thể nghe vậy. Lăng Trần cũng là bỏ đi trong nội tâm nghi ngờ, xem ra đối phương xác thực không có cái gì nha ác ý, hơn nữa đối phương tựa hồ cũng không có tất yếu. Này liệu ra vì sao không nên bố trí ta cận kề cái chết địa? Lăng Trần trong lòng có chút oán khí, liệu ra này theo lý thuyết cùng hắn có chút liên hệ máu mủ, có thể thực hiện gì này người của liệu ra lại đều muốn giết hắn rồi sau đó nhanh bởi vì tại rất nhiều liệu ra người xem ra, ngươi là gia tộc bọn họ xỉ nhục. Hoàng thất đại trưởng lão vướt vướt hồ tu, hiện giờ liêu gia bắt trở về liêu tích linh, bọn họ ý định một lần nữa dùng liêu tích linh cùng hình thánh thế gia cùng con trai trưởng thông gia, ngoài dự đoán mọi người chính là, hình thánh thế gia bên kia cũng đã đáp ứng việc này. Bất quá, hình thánh thế gia có thể dễ dàng tha thứ liêu tích linh từng có nam nhân khác, cũng sẽ không cho phép hắn còn có đứa bé sống trên đời. Cho nên, ngươi phải chết. Chỉ có ngươi chết. Hai nhà bọn họ tài năng một lần nữa thông ra, không có nửa điểm chướng ngại. Nguyên lai như thế. Lăng Trần cuối cùng đã minh bạch, nguyên lai liếu gia này còn đập vào như vậy bản tính, khó trách muốn nhìn chằm chằm hắn không tha. Đồng thời, trong lòng Lăng Trần đối với liếu gia ác cảm cũng là sâu hơn vài phần. Những cái này đáng giận ra khỏa, hoàn toàn liền coi liếu tích linh là thành là vì gia tộc phục vụ công cụ, căn bản không có đem hắn mẫu thân làm người nhìn. Liếu gia thế lớn. Nếu là bọn họ thực quyết tâm muốn đẩy ta cận kề cái chết đấy, e rằng ta rất khó thoát khỏi. Lăng Trần hơi trầm ngâm một chút, rồi sau đó lắc đầu, lần này đối phương xuất động thiên cực cảnh cửu trọng thiên tầng thứ cường giả tới giết hắn. Tiếp theo, nếu là tới một vị bản thánh, thậm chí một vị thánh giả, đến lúc sau coi như là mạng của hắn lớn hơn nữa, chỉ sợ cũng chạy trời không khỏi nắng. Vậy là đương nhiên, bất quá vui mừng chính là... Liêu gia nội bộ tại đối với ngươi vấn đề trên cũng không phải là nhất trí, Liêu gia đương kim gia chủ Liêu Thừa Nguyên là của ngươi cậu ruột, hắn tự nhiên sẽ không giết ngươi, muốn giết ngươi, là Liêu gia đại trưởng lão đám người kia. Bất quá đi qua chuyện lần này, Liêu gia đắc tội thiên nhãn thế gia, không tránh khỏi muốn sức đầu mẻ chán một phen, ngược lại là vì ngươi thắng được thở dốc thời gian. Hoàng thất đại trưởng lão nói, vừa rồi tiền bối ngươi cũng nói, kiếm thánh thế gia lăng chính là cha ta gia tộc. Nếu ta đi lăng nhà, sẽ hay không đạt được che chở? Lăng Trần dứt khoát lựa chọn tin tưởng Hoàng thất đại trưởng lão, lúc này không do dự nữa, tiếp tục hỏi, nếu không thừa dịp hiện tại hỏi cái sách lược vẹn toàn, đợi đối phương đi, vậy hối hận cũng không kịp. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.